Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 12, Hành trình bái sư 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Sơn là nơi thần bí nhất cũng là nơi thần thánh nhất nước. Trên đường ta theo quốc sư lên Linh Sơn, ta cuối cùng cũng từ mấy người tùy tùng khác thu được ít tin tức về Linh Sơn. Nghe nói, Linh Sơn cùng với đương kim hoàng thất có quan hệ dây mơ dễ. Má, vị trí quốc sư trong triều bao lâu nay đều do tôn giả núi Linh Sơn đảm nhiệm, nghe nói, vào 300 năm trước Linh Sơn do một thần nữ hạ phàm một tay. Khởi tạo thần nữ trợ giúp quốc quân đời đầu tiên của triều đại này. Thành lập vương triều xong liền bặt vô âm tín, vì vậy theo truyền thuyết trong Linh Sơn có tiên dược trường sinh bất lão, còn có linh thú người. Phàm khó gặp, nghe nói, hàng năm người lên Linh Sơn hoặc bái sư hoặc nghe ngóng nhiều. Vô số kể, nhưng hầu hết mọi người chỉ có thể đảo quanh chân núi. Chỉ có, một số người rất ít có thể thành công lên được Linh Sơn, có được tư cách bái sư, nhưng lại phải thông qua một cuộc thi tuyển do các đại trưởng. Lão Linh Sơn đích thân lựa chọn đồ đệ, nhưng người có thể vượt qua cuộc. Thi càng là ít ỏi không có mấy, cho nên có thể thành công bái sư, đó là vinh quang lớn lao. Nghe nói, cuộc thi Linh Sơn còn có một vòng kiểm tra bí mật, chỉ có người có thể vượt qua vòng kiểm tra bí mật này mới có thể bái được tôn. Giả Linh Sơn, cũng là quốc sư đương triều làm vi sư. Nhưng 300 năm qua chỉ có một người thông qua được vòng kiểm tra bí mật này. Ta đột nhiên ngộ đạo, lão già chết toi kia chỉ là hứa hẹn cho phép ta lên núi bái sư, có thể thông qua cuộc thi hay không còn chưa biết a. Cái lão già gian trá này, không trách lại đáp ứng thoải mái như vậy, không được, ta nhất định phải nghĩ cách lưu lại, muốn khôi phục trí nhớ cần phải dựa vào lão già này. Tới chân núi Linh Sơn, mấy người tùy tùng khác liền rời đi, lão già quốc sư cho ta một viên thuốc nhỏ bảo ta ăn vào. Đây là thuốc có thể hóa giải chướng khí chung quanh Linh Sơn, ngươi tạm thời ăn vào, lát nữa lúc tiến vào Linh Sơn ngươi phải theo sát ta. Nơi này ta đã bày kết giới, nếu ngươi đi lạc có thể cả đời cũng không thoát ra được, mạng nhỏ quan trọng hơn. Ta vội vàng gật đầu vẫy đuôi, hận không thể trực tiếp túm lấy y phục của hắn. Trước mắt hiện ra một tòa thẳng hướng đại núi Vân Tiêu, hợp với rừng đại thụ thành một vùng mênh mênh mang. Mang, cảm giác ít nhất phải đi hơn 3-4 ngày mới có thể vào núi. Nhưng không biết lão già đi thế nào mà chỉ một lát đã đến một cái như cửa vào sơn cốc. Lão già quốc sư dừng nơi cửa, đột nhiên kéo ta nói. Lát nữa ngươi lén lẩn vào, đi về bên phải sẽ gặp người tiếp đãi ngươi tham gia cuộc thi bái sư, ngươi hãy nói với bọn họ là tự ngươi xông tới, ngàn vạn lần không được nói là ta mang ngươi vào bất luận là với kẻ nào. Sau đó hưu, đã không thấy tăm hơi. Gì, ta há hốc mồm, lén lẩn vào, nghĩ hồi lâu, đây là cái mà ngươi gọi là cho phép, đó hả, đây là muốn gì, quy tắc gì đây, ta bất đắc dĩ cũng đành chiếu theo lời lão nói mà làm, sau đó có người hỏi ta làm sao mà vào được rồi an bài ta vào một căn phòng. Thời gian, cách cuộc thi năm nay còn những nửa tháng, mời ngài trước tiên ở tạm nơi này đã, đến lúc đó sẽ có trưởng lão đến báo cho ngài cùng những người có tư cách tham gia cuộc thi những việc cần làm, trong lúc này có gì, muốn biết hay có nhu cầu gì có thể nói với ta. Ngài có thể đến chỗ lúc nãy gặp ta để tìm ta, người nọ giải thích. Ta gật đầu, người nọ liền rời đi. Ta nhìn căn phòng xem ra cũng thoải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái, trong lòng nửa mừng nửa lo, lúc đầu còn tưởng có thể dựa vào quốc sư chiếm vài điểm quan hệ, bây giờ mới biết là không được. Ta có thể thông qua cuộc thi sao? Ở trong này nửa tháng ta ngoại trừ gặp cái người tiếp đãi ta kia cũng không gặp được ai khác. Vốn đang muốn tìm cái lão già chết bầm kia, dò thám tình hình, hỏi thăm một chút nội dung thi, ai ngờ lúc ta đang đi theo người tiếp đãi kia có nhắc tới quốc sư đại nhân, hắn liền nhìn ta. Đề phòng, thiếu chút nữa đã đuổi ta xuống núi TT, khiếp ta không bao. Giờ, ngồi lê đôi mách bất cứ chuyện gì với bên ngoài nữa, thời gian nửa tháng thoáng cái đã trôi qua rất nhanh, một ngày kia, người tiếp đãi đưa ta đến một đại đường, ta rốt cuộc cũng thấy được mặt mũi của các thí sinh khác. Trầm dược, một nam tử diện mạo hiên ngang đi vào ngay sau ta, trên mặt ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn biết ta? Chấm, không phải là biết thần vũ chứ, Dương Thiên Phách tên cũng giống như người, có khí phách. Khoanh tay, hai mắt luôn trách 45 độ hướng về phía trước, thỉnh thoảng còn lắc đầu. Ách, lão triều ngươi lợi hại như thế còn tham gia cuộc thi làm gì à? Phù Dung, không biết tại sao khi nghe tên, khóe miệng ta mất tự nhiên giật mấy cái, trừ ta ra, đây là nữ thí sinh duy nhất, trái lại người cũng không tệ lắm, có lẽ bởi ta lâu ngày ngâm cứu diện mạo yêu nhiệt của đại biến thái nên cứ thấy nàng ta diện mạo cũng bình thường. Chu Tinh Phát, lúc nghe được tên, khóe miệng ta còn giật mạnh hơn. Vì sao ta cứ thấy cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng nhìn đến, người kia vóc dáng mập mạp, mặt mày dữ tợn, một thân đầu hổ mặt hổ, trên dưới một điểm ta cũng không có ấn tượng, hơn nữa hắn cũng không có vẻ. Gì là biết mặt ta, tham gia cuộc thi lần này tính cả ta tổng cộng có 5 người. Chỉ lát sau, có một lão đầu mặc bạch y trường bào kỳ quái tiến vào, chắc là trưởng lão nơi này, bây giờ tuyên bố nội dung thi, phân ra làm hai hạng mục chính, đấu võ và thi văn. Đấu võ chọn dùng xa luân chiến pháp, các ngươi mỗi người đều có cơ hội cùng đấu với đối phương, thắng một trận được một điểm, ngày mai bắt đầu. Thi văn là thi bút pháp, nhạc khí, vũ đạo cùng mỹ thuật. Mỗi người có thể chọn 3 loại để biểu diễn, sẽ do trưởng lão Linh Sơn làm giám khảo, mỗi môn đứng nhất được 2 điểm, xếp cuối 0 điểm. Đấu võ cùng thi văn xong cộng điểm lại được 7 điểm thì đậu, sẽ được nhập môn Linh Sơn bái ta làm sư. Ta biết, mọi người còn nghe nói Linh Sơn có bài kiểm tra thần bí, chỉ cần thông qua có thể trực tiếp bái Linh Sơn tôn giả làm vi sư, tại đây ta cũng có trách nhiệm thông báo cho các người biết, bài kiểm tra này là tồn tại, nhưng là ta cũng khuyên các ngươi không cần hy vọng hão huyền, ta cũng không biết nội dung thi cái gì, nhưng 300 năm qua cũng chỉ có một người thông qua, nếu đã từng hy vọng vào chuyện này thì cũng nên thôi đi, còn có gì muốn hỏi không? Mọi người lặng ngắt như tờ. Vì sao, còn có mỹ thuật, nếu không có hỏi gì thêm, mời mọi người bắt đầu rút thăm. Ở đây có 5, còn số đại biểu cho trình tự ngày mai thi đấu võ, số 1 sẽ thi đầu tiên. Theo thứ tự khiêu chiến số 2 đến số 5, sau đó số 2 theo thứ tự khiêu chiến số 3 đến số 5, cứ như vậy đến hết. Trong khi rút thăm, mời mọi người xác định 3 môn sở trường thi văn. Trưởng lão nói tiếp, vì vậy, số 1 trầm dược, môn thi văn, bút pháp, nhạc khí, vũ đạo. Số 2 phù dung, môn thi văn, bút pháp, vũ đạo, mỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 3 dương thiên phách, môn thi văn, nhạc khí, vũ đạo, mỹ thuật. Huynh đệ, ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi. Số 4 chu tinh phát, môn thi văn, bút pháp, nhạc khí, vũ đạo. Được rồi huynh đệ, ta hiểu, vũ đạo cùng mỹ thuật đối với ngươi mà nói đều tàn nhẫn giống nhau, đối với giám khảo cũng là tàn nhẫn. Số 5 nhị nữ, môn thi văn, nhạc khí, vũ đạo, mỹ thuật TT, không có biện pháp A, ai bảo ta thất học. GT, ta là đường phân cách tà ác, tí võ vạn ác bắt đầu rồi, lòng ta hiểu rõ, coi như ta thi văn đều đạt. Chọn điểm tí võ cũng phải có ít nhất một điểm mới đậu, nhưng là thân yếu đuối vô dụng như ta làm sao mới có thể có được một điểm đây os. Phải kiên trì nha, vì vậy, ta bắt đầu thầm mặc niệm câu khẩn. Cầu cho trong đám có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha. Cầu cho có, người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha. Cầu cho có người đã bị thương nặng trước rồi mới đấu với ta nha. Các trưởng lão làm giám khảo chấm thi võ lục tục trình diện. Có lão, đầu bạch sam trước đó thông báo nội dung thi, còn có một đại thúc chung niên, thậm chí còn có mỹ nữ nữa. Ta cứ cho là Linh Sơn trưởng lão đều là mấy lão già râu tóc bạc phơ cơ. Vị trí chánh chủ khảo vẫn bỏ trống, ta đoán là để dành cho lão gia quốc sư. Trên đài thí võ hoàn toàn yên tĩnh, sau đó các trưởng lão đứng lên, sau đó ta trơ mắt ra nhìn cái tên mỹ nam họ Lục từng bước đi đến vị trí kia, sau đó hắn ngồi xuống. Đúng vậy, chính là cái tên đã từng tuyên bố giết thần vũ Lục Hạc Hiên. Trời ạ, thần vũ trước đây cuối cùng đã chọc chúng cái hạng người gì vậy? Os, Lục mỹ nam quét mắt liếc nhìn chúng ta. Lúc thấy ta, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó lại nhìn ta cười cười, khẽ gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu trận đấu. Trận đầu tiên bắt đầu, trầm dược versus phù dung tỷ tỷ. Hai người đầu tiên nắm quyền khách khí, lại đột nhiên bắt đầu triển khai đấu pháp. Xin tha thứ, võ công của ta tài nghệ thật sự quá thô thiển. Tóm lại là không phát hiện hai người ra chiêu thế nào, chỉ thấy hai luồng thân ảnh một trắng một vàng quấn quýt nhau một hồi rồi tách ra. Phù dung tỷ tỷ nắm tay nhận thua, thế, đã đánh xong rồi, trận thứ hai, trầm dược versus dương thiên phách, tiểu dương huynh đệ kia diện mạo thập phần khí phách vẫn giữ tư thế. Tinh điển, ánh mắt 45 độ hướng về phía trước quay qua trầm. Dược lắc a lắc a lắc a, chính lúc vẫn còn đang lúc lắc đầu đột nhiên. Chợt đến hét thảm một tiếng, thiên phách huynh đệ đầu vẫn còn đang lúc, lắc bất quá là đang ở dưới lôi đài run lên. Trận thứ hai, dương thiên phách bị dây sát. Knock out, trận thứ 3 trầm dược versus Chu Tinh Phát, trận đấu bắt đầu, trận đấu kết thúc, Chu Tinh Phát bị dây sắt, còn đánh cái gì a? Trận thứ tư, Trầm Dược versus Nhị Nữ. Trên lôi đài, ta mặc hồng y đại biến thái mua cho Phiêu Phiêu trong gió, im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng nghĩ tới. Hay là ta dứt khoát nhận thua luôn đi. TT, Trầm Dược cũng nhảy lên lôi đài, nhìn ta vẫn không nhúc nhích, hai người cứ rằng co quỷ dị như vậy. Phía dưới đài một mảnh trầm tĩnh, qua một hồi lâu Trầm Dược ôm quyền, ta chuẩn bị nhận thua. Xin hỏi, các hạ có phải là đoạt mệnh yêu cơ thần vũ cô nương? Trầm Dược mở miệng ướm hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, mấy người khác dưới đài đồng loạt biến sắc. Nên thừa nhận nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa muốn thốt ra, đột nhiên nhớ đến Lục Mỹ Nam đang ngồi một bên theo dõi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không thể thừa, nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận, sẽ chết. Ta vừa định mở miệng trả lời không phải, Trầm Dược lại đột nhiên ôm quyền. Tại hạ nhận thua, cách chương.